ngọt ngào dành cho anh. Chương 20 giờ 20, gian lận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yên bày ra vẻ mặt phân vân. Một lúc sau quyết định chọn cả hai. Bây giờ mới đến lớp. Đúng là tiểu thư được yêu chiều sinh hư. Nữ sinh đứng cạnh Thẩm An An cao giọng nói tiếp. Chẳng như An An, phải dậy từ sớm để vệ sinh lớp học. Chuẩn bị phấn cho giáo viên. Lời nói của nữ sinh như nước đổ đầu vịt. Chẳng tồn động lại chút nào trong đầu Lục Yên. Nhiệm vụ phụ, một điều nhịn chín điều lành. Nhẫn nhịn ba chuyện bất kỳ trong tương lai. Tiến độ 1-3. Trương Ngạn Duy đang chăm chú ghi chép. Nghe đến câu đó liền nhướng mày. Vô thức những thứ liên quan đến Lục Yên đều khiến hắn để ý đến. Ngày hôm qua nghe Trương Kinh Lương nói như vậy. Khi Lục Yên về hắn đã lập tức tạo tài khoản trên IG. Thật sự điên rồ khi nhấn theo dõi còn xem buổi phát trực tiếp của cô. Chỉ cần không có khách, hắn liền nhìn vào màn hình điện thoại. Còn quên mất cả học bài cho ngày hôm nay. Lục Yên lướt qua đám bạn đang tụ tập ở chỗ Thẩm An An mà về chỗ. Cái chân chắn ngang khiến cô cay đến đỏ mắt. Suýt chút nhịn không được mà cho dẫm một phát. Cái chân chó, Lục Yên thầm phỉ nhổ. Hôm qua bị lãng tai. Hôm nay trầm trọng đến mức không còn nghe thấy gì sao. Cô vứt cặp ở trên ghế sau đó rời khỏi lớp. Lắp cho cái bụng đỡ trống. Khi rời lớp vô tình gặp được Đinh Băng Băng đang lủi thủi đi vào. Gương mặt nhợt nhạt cùng với miếng băng cá nhân trên trán. Vài vết xước ở chân và cả tay được dán lại cẩn thận. Làm sao thế? Lục Yên khó hiểu hỏi tiếp. Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Dáng vẻ sợ hãi cầm góc áo kia trông thật quen mắt. Lục Yên gặng hỏi, là do tôi liên lụy sao? Đối phương lập tức ngẩng đầu để lộ đôi mắt sưng húp. Liên tục xua tay. Không, không liên quan đến cậu. Cô hít sâu một hơi muốn hỏi cặn kẽ chuyện là thế nào. Tình hình đứng chung một chỗ chỉ khiến cơ thể Đinh Băng Băng thêm vết thương. Trần Linh Động bước sang một bên nhường đường cho lớp phó học tập. Lục Yên lướt qua chỉ để lại câu nói. Xin lỗi nhiều nhé. Tâm trạng đang tốt đột nhiên trùng xuống hẳn. Cô lót dạ bằng cái bánh sandwich. Uống hết hộp sữa mà chẳng cảm nhận vị gì. Đứng ở một góc nhìn xuống sân trường. Đợi đến khi tiếng chuông vang lên mới vào lớp. Nhìn chẳng khác nào đứa tự kỷ. Nói chính xác thì giống như bị cô lập. Ngày hôm nay học mỗi 5 tiết. Trên trường dạy kiến thức cơ bản. Còn phần nâng cao học sinh phải tự tìm hiểu. Kiểm soát xem học sinh có tự đi tìm hiểu hay không bằng những bài kiểm tra và lớp phụ đạo. Lớp học ồn ào náo nhiệt. Kẻ quay xuống người trồm lên rôm giả cười nói. Giáo viên bước vào đứng ngay ngắn trên bục giảng. Cả lớp im lặng đột ngột chỉ còn lại tiếng động của mấy cái ghế bị xê dịch. Tất cả nghiêm túc đứng dậy chào đón giáo viên. Được rồi, mời các em ngồi. Mông chưa đặt xuống ghế. Lục Viên đã nghe thấy câu nói tiếp theo của giáo viên. Kiểm tra miệng, cho các em 5 phút chuẩn bị. Cô mở to mắt khó hiểu. Bài của ngày hôm nay thì cô soạn rồi đó nhưng bài của tuần trước đã học đâu mà kiểm tra. Trong ký ức của thân chủ chỉ có thi giữa và cuối kỳ. Còn ở thế giới cũ tuyệt nhiên một bài thi cuối năm. Lục Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lớp nhiều người như vậy mà. Bạn học sinh ngồi bàn cuối. Dãy bên phải, 5 phút trôi qua, giáo viên lên tiếng gọi. Đích thị là bàn của Lục Yên và Trương Ngạn Duy đang ngồi. Cô quay đầu nhìn hắn, hoài nghi nhiều một chút. Nếu cô lấy cái cớ là học sinh mới chuyển đến để thoái thác, liệu người bên cạnh có bị ảnh hưởng? Hệ thống có đề xuất, nhắc lại là đề xuất không phải nhiệm vụ. Nói thử, hệ thống sẽ hiển thị bài học hôm trước cho quý khách vượt qua kiểm tra miệng. Đây là sự trợ giúp cũng đồng nghĩa với việc gian lận. Dùng 4 để đánh đổi. Cũng sang thật đấy. Dùng một lần 4 điểm. Nhưng Lục Yên chấp nhận với đề xuất của hệ thống rồi. Vừa đứng dậy người bên cạnh cũng đứng theo. Hình như giáo viên gọi tôi. Lục Yên nhỏ giọng. Đúng rồi. Tôi gọi bạn nữ. Giáo viên tiếp lời. Thật khâm phục. Nói nhỏ đến thế mà cũng nghe ra được. Lớp đột nhiên trở nên ồn ào. Vài kẻ cười khúc khích kèm theo thái độ chăm chọc. Bạn ấy, Lục Yên nhanh chóng níu tay hắn rồi rời khỏi chỗ ngồi. bước chân khoan thai, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Thật sự thì có chút hồi hộp. Kiểu kiểm tra này quá đặc biệt, cô lần đầu được trải nghiệm. Chiêu trò gian lận cũng khá lâu rồi mới được dùng lại. Giáo viên nghiêm túc đặt câu hỏi. Hãy nêu đặc điểm của mang cá thích nghi với chức năng hô hấp. Lục Yên đọc những gì bản điện điện tử hiển thị. Phản ứng của cả lớp thay đổi luân phiên. Có kẻ ngưỡng mộ mà ồ lên. Có kẻ khinh bỉ thầm ganh ghét trong lòng. Câu trả lời rất tốt. Vậy tiếp theo trình bày cấu tạo và chức năng chung của hệ tuần hoàn. Cấu tạo chung gồm dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu. Chức năng chủ yếu là vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng các hoạt động sống của cơ thể. Cách chương.